Nghe được Chu Duy Thanh một tiếng động thủ hét lớn ra tiếng, Vân Ly biết Chu Duy Thanh nên là đã tìm được cơ hội. Chính cái gọi là tận dụng thời cơ, mất không hề đến. Không có nửa phần do dự. Vì chính mình không hề lần thứ hai bị người thắng đi cả đời. Lúc này đây Vân Ly cũng là liều mạng. Thân thể nhảy lên mà dậy, trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Đặc hơn ngân sắc quang mang lại che kín toàn thân. Trong tay trái toàn bộ bốn khỏa kim lục miêu nhãn đồng thời lóe sáng. Tứ đại kỹ năng ở trong tay ngưng hình tiêm thứ tác dụng hạ. Thẳng chỉ Lâm Thiên Ngao chân trái. Được ăn cả ngã về không. Chu Duy Thanh tại hét lớn ra tiếng đồng thời. Hắn ngay cả bắn cũng ngừng lại. Nồng đậm thiên lực khoảnh khắc phát ra. Lưỡng khỏa biến thạch miêu nhãn ý châu đã rơi vào được khảm khổng bên trong. Có hắn tay trái cầm từ bên ngoài là nhìn không tới. Chu Duy Thanh thanh âm nhắc nhở Vân Ly đồng thời cũng tương đương với là nhắc nhở Lâm Thiên Ngao. Hắn hai mắt híp lại. Phụ ra tại tấm chắn trên kỹ năng cơ hồ đồng thời thích phóng ra. Lệnh thân thể lực phòng ngự cùng với ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuẫn lực phòng ngự trở lên bậc thang. Không cần dùng ánh mắt nhìn. Hắn cũng có thể cảm thụ tìm được phóng người lên Vân Ly muốn phát xuất toàn lực một kích. Hắn càng tiêu sở. Này một kích lúc sau. Vân Ly cũng không lại có gì uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, cho dù là nhiều hơn hao phí một chút thiên lực cũng là đáng giá. Bá Vương cung rốt cuộc lại bắn tên. Ở Chu Duy Thanh buông ra dây cung trong nháy mắt. Bên cạnh đang xem cuộc chiến Hồng Y Nhân đột nhiên một trận ù tai. Ngay sau đó, đại não đau xót. Trước mắt hết thảy cũng trở nên mơ hồ. Chu Duy Thanh tuyệt đối cũng không thể tưởng được. Thiên Nhi đối với hắn ra tay giúp trợ cũng không phải giúp hắn đối phó Lâm Thiên Ngao. Mà là giúp hắn mê hoặc kia phụ trách trọng tài cùng xem tiền Hồng Yêu người. Để tránh miễn hắn biến thạch miêu nhãn nhiều hơn trọng kỹ năng tiết ra ngoài. Lúc này đây, từ Bá Vương cung trên bắn ra tiến đảo đen như mực. Càng thêm dù gì chính là, tại đây đảo đen vũ tiến trên còn mang theo một chút vặn vẹo sáng lam sắc. Né tránh là tuyệt đối không có khả năng. Song phương khoảng cách thật sự là thân cận quá. Đừng nói là trốn. Cho dù là nhìn, Lâm Thiên Ngao cũng nhìn không thấy. Oanh long một tiếng nổ. Song trọng phá khủng bố nổ mạnh lực lại dừng ở Lâm Thiên Ngao trọng thuẫn phía trên. Cùng phía trước không có gì khác nhau. Kia mạnh mẽ lực công kích hoàn toàn bị tấm chắn ngăn trở. Nhưng là ở hạ trong nháy mắt, Lâm Thiên Ngao sắc mặt cũng chợt đại biến. Này một tiếng thả ra đồng thời. Chu Duy Thanh chân phải đặng địa. Tự thân cũng trùng lên đến. Gió bảo đánh bất ngờ hơn nữa đùi phải phát lực. Làm hắn trong nháy mắt tựu đi tới Lâm Thiên Ngao tà phía trên vị trí. Đang ở Lâm Thiên Ngao sau lưng Vân Ly cũng là chấn động. Bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến. Vốn là một thân thổ hoàng sắc nham thạch trọng khải hộ thể Lâm Thiên Ngao. Thân thể đột nhiên biến thành sáng lam sắc. Cùng với ầm ầm một tiếng nổ đùng. Hắn trên người nham thạch hóa giáp không ngờ tiêu thất. Cùng chi đồng thời biến mất còn có mặt khác lưỡng toàn phóng thích tại tự thân phòng ngự kỹ năng. Cái này cũng chưa tính. Lâm Thiên Ngao trên người còn hơn một chút màu đen. Tại hắn trên đỉnh đầu phương lại hơn một toàn bộ phóng thích lành lạnh hơi thở màu đen ký hiệu. Nguyện rủa, đây là nguyện rủa hiệu quả. Vân Ly một lần tự phán đoán ra Lâm Thiên Ngao đỉnh đầu xuất hiện màu đen ký hiệu nguyên nhân. Chu Duy Thanh có được hắc ám thuộc tính điểm này. Phía trước tại 77 hào cửa hàng bên kia thời điểm Vân Ly cũng đã biết. Chu Duy Thanh bằng vào huyết khế. Ám chi ấm ký đối với hắn tiến hành rồi khế ước trói buộc. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Chu Duy Thanh không ngờ còn có được hắc ám kỹ năng trong thập phần rất thưa thớt nguyện rủa loại kỹ năng. Nguyện rủa loại kỹ năng đơn giản mà nói kỳ thật chính là ngược phụ trợ kỹ năng. Phụ trợ kỹ năng là tăng phúc tự thân, mà nguyện rủa kỹ năng còn lại là suy yếu đối thủ. Suy yếu trình độ càng lớn, thời gian càng lâu, suy yếu thuộc tính càng nhiều, này nguyện rủa kỹ năng cũng là càng cường đại. Lâm Thiên Ngao trên đỉnh đầu phương màu đen ký hiệu trung ương có rõ ràng ba đạo hồng sắc quang ngân. Này rõ ràng là biểu hiện này nguyện rủa kỹ năng có được ba loại thuộc tính suy yếu năng lực. Tối thiểu cũng là cửu tinh cấp bậc cường đại hắc ám kỹ năng. Cho nên Lâm Thiên Ngao trên người tất cả phòng ngự kỹ năng vì cái gì sẽ bị đột nhiên đánh sơ xác. Chính là Vân Ly cũng không biết. Nhưng bất luận như thế nào, này đối với hắn tiến công mà nói đều có cự đại chỗ tốt. Tự tính tỉnh ngày nấu tự thân lực phòng ngự cường thịnh trở lại. Cũng không có khả năng dùng thân thể đi ngăn trở Vân Ly như thế mạnh mẽ công kích. Nếu như bị trúng mục tiêu yếu hại cũng giống nhau có thể chí mạng. Chu Duy Thanh dùng ra. Tự nhiên là một tiến song kỹ năng. Hai quả biến thạch miêu nhãn ý châu được khảm. Mời hắn sử dụng lưỡng toàn đi vào phỉ lệ thành hậu mới thác ấm hoàn toàn mới kỹ năng. Này lưỡng toàn kỹ năng cũng có thể quy nạp làm phụ trợ hạn chế loại. Nguyện rủa kỹ năng thân mình cũng là phụ trợ kỹ năng một loại. Vân Ly phán đoán rất chính xác. Kia toàn bộ hắc ám kỹ năng đúng là một loại nguyện rủa. Tên là ám diệt chú. Tác dụng cực kỳ cường lực khẩu kỳ hiệu quả là cùng lúc suy yếu đối thủ phòng ngự. Công kích cùng tăng cường cảm nhận sâu sắc. Này toàn bộ kỹ năng thập phần kỳ ba cấp bậc càng cao, tác dụng thời gian lại càng ngắn, nhưng là lại càng cường lực. Một bậc thời điểm tác dụng thời gian dài đạt 12 giây, này ba loại thuộc tính đồng thời suy yếu 10%. Ngoại trừ thời gian còn có thể ở ngoài, tựa hồ cũng không như thế nào dùng tốt. Nhưng là mỗi tăng lên một châu tu vi, này nguyện rủa hiệu quả sẽ tăng cường 10%. Nhưng tác dụng thời gian lại giảm bớt 1 giây. Nói cách khác, ba châu cấp bậc Chu Duy Thanh thi triển này toàn bộ ám diệt chú, có thể lệnh Lâm Thiên Ngao thừa nhận 10 giây nguyện rủa hiệu quả. Phòng ngự công kích đồng thời suy yếu 30%. Cảm nhận sâu sắc tăng cường 30%. Cái này trích kinh là tương đương cường hãn nơ, nếu các Chu Duy Thanh tương lai nếu có thể trở thành một gã 12 châu cấp bậc chí cao thiên châu sư. Như vậy, này toàn bộ kỹ năng có thể đem đối thủ phòng ngự biến thành số âm. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi 1 giây. Nhưng đủ để lệnh kỳ tại gì công kích hạ đã bị thương nặng. Ám diệt chú hy hữu. Thậm chí còn muốn vượt qua Chu Duy Thanh tử ngân hoàng thiên nhĩ trên người thác ấm đến vương cấp kỹ năng. Ngay cả hắn thác ấm kia trích thiên thú thân mình có được loại này kỹ năng cũng cần tại cực kỳ hà khắc dưới tình huống mới có thể thi triển ra đến. Bình thường dưới tình huống, ngay cả một phần vạn thác ấm xác suất thành công đều không có. Nhưng tối trung hay bị Chu Duy Thanh giống như lục ti triều đồng bình thường thác ấm thành công. Cho nên kia đánh sơ xác Lâm Thiên Ngao trên người nham thạch hóa giáp các phòng ngự kỹ năng. Còn lại là mặt khác một toàn bộ cường hiệu phụ trợ năng lực. Này toàn năng lực là lôi thuộc tính, T tên là Thiên Lôi Chấn. Tại rất nhiều người xem ra, Thiên Lôi Chấn chẳng qua là toàn bộ yếu kỹ năng. Hắn cũng không có gì công kích tính. Duy nhất tác dụng cũng chỉ có một toàn bộ. Chính là đánh sơ xác. Trích đối với thác ấm kỹ năng hữu hiệu. Hơn nữa, này toàn bộ Thiên Lôi Chấn kỹ năng còn có một toàn bộ yếu nhược thế địa phương. Ở hắn là không thể thăng cấp. Hắn đánh sơ xác hiệu quả vĩnh viễn cũng chỉ có 3 giây. Nhưng là đổi lấy cũng tuyệt đối hiệu quả, tuyệt đối đánh sơ xác. Dì Ngự Châu Sư chỉ cần bị Thiên Lôi Chấn trúng mục tiêu. Như vậy, đang sử dụng hoặc là đã sử dụng phụ gia tại thân thể trên thác ấm kỹ năng sẽ bị lập tức đánh sơ xác. Đây là này toàn bộ kỹ năng toàn bộ hiệu quả. Sở dĩ nói này động kỹ năng yếu, nguyên nhân chủ yếu có lưỡng toàn. Một, tất cả đều là hắn cần trực tiếp tiếp xúc đến đối thủ thân thể mới có thể phóng xuất ra hiệu quả. Thứ hai là, này toàn bộ kỹ năng tuy rằng có thể đánh sơ xác thác ấm kỹ có thể tạo được cắt ngang tác dụng. Nhưng đối với đã phát ra ly thể kỹ năng là không có hiệu quả. Tỉ như, đối phương phát ra một toàn bộ hỏa cầu, đã bay tại không trung. Này toàn bộ thời điểm Thiên Lôi Chấn tác dụng ở trên người, hỏa cầu là không thể biến mất. Hơn nữa này toàn bộ kỹ năng thân mình cũng không có trói buộc tính. Lôi thuộc tính Ngự Châu Sư vốn là hiếm thấy. Có thể lựa chọn này toàn bộ yếu kỹ năng. Đánh giá chỉ có tứ tinh cấp bậc Thiên Lôi Chấn lại đã ít lại càng ít. Dù sao, mỗi toàn bộ người có thể thác ấm kỹ năng tựu như vậy vài toàn bộ. Ai mà không tận khả năng lựa chọn một chút thực dụng năng lực ni. Chỉ có Chu Duy Thanh loại này thác ấm số lượng ít nhất là người thường 4 lần ra hỏa mới có thể đem này toàn bộ kỹ năng thu vào trong túi. Sự thật chứng minh, Thiên Lôi Chấn tác dụng tuy rằng yếu, nhưng nếu vận dụng thích đáng, đã có không tưởng được thần diệu hiệu quả. Thí dụ như hiện tại, chính là này Thiên Lôi Chấn cưỡng ép đánh tan Lâm Thiên Ngao trên người chính là nham thạch hóa giáp thác ấm kỹ năng. Ám diệt chú bị Ngũ Châu tổ hợp ngưng hình thuẫn suy yếu một nửa hiệu quả. Nhưng này tuyệt đối thành lập Thiên Lôi Chấn cũng không có nửa phần suy yếu. Bằng vào Bá Vương Cung được khảm, Chu Duy Thanh cũng hoàn toàn không cần gần người đến thi triển này toàn bộ kỹ năng. Này lưỡng toàn kỹ năng tác dụng tại Lâm Thiên Ngao trên người. Tuy rằng vẫn chưa đối với hắn tấm chắn sinh ra gì tác dụng. Nhưng là, lại thật to rơi chậm lại hắn tự thân lực phòng ngự. Thân thể đằng lên tại giữa không trung Chu Duy Thanh. Đã lại là một tiến bắn đi ra ngoài. Lúc này đây, hắn tiến trên lại chính là phủ ra một toàn bộ kỹ năng. Tuyệt đối chậm chạp. Lâm Thiên Ngao phát hiện không ổn. Vừa mới chuẩn bị vận chuyển tấm chắn phòng ngự phía sau thời điểm, tuyệt đối chậm chạp cũng đã tới rồi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ chợt một trọng. Tấm chắn di động tốc độ khoảnh khắc giảm bớt. Mà này toàn bộ thời điểm, Vân Ly cũng đã tới rồi Lâm Thiên Ngao sau lưng. Trong tay sán màu bạc tiêm thứ mang theo thứ nguyên chạm thẳng chỉ hắn dưới chân. Mấu chốt thời khắc rốt cuộc tới rồi. Nếu tại không có gì phòng ngự dưới tình huống bị Vân Ly trúng mục tiêu này một kích, không cần hỏi, Lâm Thiên Ngao lập tức sẽ đánh cuộc bị thua. Cả đời tự do cũng chấp nhận này thua trận. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không dám nữa có gì giữ lại. Chỉ thấy kia Ngũ Châu tổ hợp ngưng hình thuẫn đột nhiên hào quang đại sáng. Một tầng nồng hậu quang thải khoảnh khắc ra hiện tại Lâm Thiên Ngao sau lưng. Ầm ầm nổ bên trong. Vân Ly thân thể bị bắn ngược bay ngược mà ra. Mà một tiếng chói tai phá vỡ tiếng cũng tùy theo vang lên. Kia làm Lâm Thiên Ngao ngăn trở Vân Ly công kích hoàng sắc quang mang chợt phá vỡ. Thậm chí tại hắn tiểu thối trên còn để lại một đạo thật sâu huyết rãnh. Nhưng là vô luận như thế nào, Lâm Thiên Ngao hai chân lại chung quy là không có di động. Lâm Thiên Ngao rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Kia tầng hoàng sắc quang mang là nguồn gốc của hắn bài. Là ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuấn phụ gia thuộc tính trong cường hãn nhất một toàn bộ. Tên là huyễn thuấn. Có thể tiếp nhận chiếu hắn ý nguyện tại gì một toàn bộ vị trí xuất hiện một mặt ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuấn ảo ảnh. Có được tấm chắn toàn bộ lực phòng ngự 1/5. Mỗi một lần tổ hợp tấm chắn chỉ có thể sử dụng một lần huyễn thuấn. Hơn nữa đối với hắn thiên lực tiêu hao cũng là tương đương cự đại. Chính là dùng để bảo mệnh kỹ năng. Tại thời khắc mấu chốt phái trên công dụng. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 60 ai biến thái hơn. Hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vương. Quả nhiên có bài tẩy. Đang ở không trung Chu Duy Thanh nhìn đến nơi đây cũng nở nụ cười. Vừa rồi tại không trung bắn ra bá vương chậm chạp tiến chính là chân trái đạp cung tay trái bắn ra. Mà ở Lâm Thiên Ngao chặn Vân Ly công kích thời điểm. Màu vàng lợt ngưng hình hộ thể thần quang đã hiện lên. Hai thanh song tử đại lực thần truy đồng thời ra hiện tại hắn tay phải bên trong. Từ Lâm Thiên Ngao góc độ đến xem. Không hề nghi ngờ. Chu Duy Thỉnh cùng Vân Ly này hoan hợp kích sát chiêu ở Vân Ly bên kia. Bằng vào Chu Duy Thanh cường đại trói buộc. Suy yếu kỹ năng. Đưa hắn phòng ngự toàn diện rơi chậm lại hậu. Vân Ly tái thi triển phải giết một kích. Do đó mời hắn chân cách tại chỗ. Tại ngăn trở Vân Ly kia một kích hậu. Lâm Thiên Ngao tuy rằng bị thương. Nhưng tại hắn xem ra. Trận này đánh cuộc chính mình cũng đã là thắng lợi. Chu Duy Thanh dùng liền nhau vài toàn bộ kỹ năng. Nói vậy đã tới rồi kiểm lư kỹ cùng thời điểm. Mà hắn tấm chắn già chặn chính mình tầm mắt. Lực chú ý lại cũng tại Vân Ly thân trên. Bởi vậy, hắn vẫn chưa chứng kiến xong tử đại lực thần truy xuất hiện. Đợi cho Lâm Thiên Ngao phát hiện không đúng thời điểm, đã chậm, hơn nữa hắn cũng đã cái gì cũng làm không được. Thiên lôi chấn hiệu quả tiến hành tới rồi cuối cùng một giây. Hắn vẫn không thể sử dụng thác ấm kỹ năng. Ám diệt chú nguyện rùa hiệu quả tất cả đều tại. Huyễn thuẫn dùng tiêu rồi. Tuyệt đối chậm chạp tiến hành tới rồi để nhị giây. Không hề nghi ngờ. Giờ này khắc này Lâm Thiên Ngao chính ở trong thương ngự tối suy yếu thời điểm. Này cũng là cùng Duy Thanh vừa rồi sở sử dụng này hết thảy kỹ năng sở cấp cho chính mình xây dựng ra hiệu quả. Đúng vậy. Vân Ly quả thật là trận này đánh bất ngờ chủ công tay. Nhưng là Chu Duy Thanh đã sớm nghĩ tới Lâm Thiên Ngao có thể có bài tẩy. Bởi vậy, Vân Ly tác dụng là trọng yếu hơn chỉ dùng để đến hấp dẫn ra Lâm Thiên Ngao con bài chưa lật, mà chân chính sát thủ hay tại chính hắn. Kia từng liên cửu châu thượng vị Thiên Tông cũng ban bị thương nặng công kích. Bảo phong đột tập lệnh Chu Duy Thanh khoảnh khắc vọt lên. Lực lượng bảo tăng. Song tử đại lực thần truy đã ngang nhiên chém ra. Ngân hoàng rực chạm cộng không gian cát liệt tạo thành ngân hoàng cát liệt chạm tái trải qua song tử đại lực thần truy này truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang một trong thể hiện ra. Chu Duy Thanh tăng phúc, nhưng xa xa không phải Vân Ly có khả năng so sánh với. Oanh long nhất nhất, chỉnh toàn bộ ngầm lôi đài thế giới. Thậm chí còn chỉnh toàn bộ ngự phẩm trung tâm mặt đất. Cũng cùng với cặp kia truy đập lạc mà run rẩy. Chu Duy Thanh công kích cũng không phải nhằm vào Lâm Thiên Ngao. Cho dù là tại như thế cường lực tăng phúc hạ, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể công phá Lâm Thiên Ngao trọng thuẫn. Kia ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuẫn lực phòng ngự thật sự là quá mức cường hãn. Nhưng là đập bất động tấm chắn, ta còn đập bất động mặt đất sao? Cho dù là thái hợp kim đúc mặt đất lại như thế nào? Vì thế, kia trải qua bảo phong đột tập tăng lực ngân hoàng cát liệt chạm tựu từ song tử đại lực thần truy hung hăng nện ở trên mặt đất. Kiềm lư ký cùng không phải Chu Duy Thanh, mà là này toàn bộ thời điểm Lâm Thiên Ngao. Hắn không có một thân bổn sự, nhưng tại nhiều như vậy điều kiện ước thúc, kỹ năng trói buộc dưới tình huống cũng không thể nào phát huy. Kịch liệt tiếng gầm rú trong đại địa kịch chấn làm hắn tái cũng vô pháp đứng vững thân hình. Chỉnh toàn bộ mọi người bị kia khủng bố đến mức tận cùng khí lãng trống sống nhấc lên. Mang theo hắn tấm chắn bay ngược mà ra. Không chỉ là hắn. Cách đó không xa rơi trên mặt đất Vân Ly cùng với tên kia ở trong mê muội trạng thái hồng yêu người. Đều bị này chấn địa khoảng cách đồng thời đánh bay. Thẳng đến va chạm trên mặt đất hạ lôi đài trên vách tường. Lúc này mới dừng lại thân thể. Kịch liệt nổ vang lệnh mỗi toàn bộ người trong tai cũng như là có hơn 1000 chiếc ong mật tại kêu. Số 7 lôi đài mặt đất đã là một mảnh đống hỗn độn. Trong này mặt đất tự nhiên không có khả năng tất cả đều là thái hợp kim. Chu Duy Thanh này nhất truy oanh đi xuống. Dày đặc một thước thái hợp kim bị ngang nhiên oanh mặt. Phía dưới đá hoa cương tạc vỡ. Ngân hoàng cát liệt chạm khủng bố lực phá hoại đem đường kính 15 mã nổi trên mặt đất bất luận là thái hợp kim hay nham thạch toàn bộ vặn bể hủy phấn. Chỉnh hóa hào lôi đài trung ương vị trí lập tức hạ hãm 3 thước bao sâu. Này hay bởi vì thái hợp kim trên diện rộng độ hóa giải này một kích lực phá hoại kết quả. Chu Duy Thanh chính mình cũng là bị lực phản chấn nhất hóa hơn bát tố. Nhưng hắn tất đúng là song tử đại lực thần truy chủ nhân. Này truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang một trong hóa đi đại bộ phận lực đánh vào cùng chấn động lần. Cứ việc như thế. Đương này nổ vang truyền mở thời điểm. Chu Duy Thanh cũng đã là một bộ mặt xám mày cho bộ dáng. Lâm Thiên Ngao dán vách tường chảy xuống thời điểm, hắn chỉnh toàn bộ người cũng đã giải ra. Hắn trong đầu chỉ có nhất toàn bộ ý tưởng. Loại trình độ này công kích. Cho dù là chính mình ở trong trạng thái toàn thịnh hơn nữa kim lực phòng ngự dưới tình huống. Có thể bảo trì từng bước không lùi sao. Vân Ly khóe miệng tại co rút lại. Trong tai vù vù làm hắn có cảm giác muốn sợ chết cảm giác. Hắn thầm nghĩ hỏi Chu Duy Thanh một câu. Ngươi hay người sao? Đây là nhất toàn bộ Tam Châu cấp bậc Thiên Châu Sư có thể phát ra lực công kích. Nhưng là, ngoại trừ kinh hãi ở ngoài, hắn càng còn nhiều mà mừng như điên. Bởi vì hắn đã rõ ràng nhận ra Chu Duy Thanh trong tay kia đối với búa tạ. Cũng không chính là chính mình phía trước xem qua kia chương truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang thiết kế đồ thực vật sao. Hắn không ngờ đã có được sáo trang trong nhất kiện, đây là loại nào bất khả tư nghị. Tại ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, bất luận là Vân Lý hay Lâm Thiên Ngao, bọn họ trong đầu không ngờ cũng sinh ra ra nhất toàn bộ đồng dạng ý niệm trong đầu. Thua không oan. Bọn họ thật sự là quá coi thường Chu Duy Thanh. Này toàn bộ gia hỏa lại khởi là có thể dùng Tam Châu cấp bậc Thiên Châu Sư đến cân nhắc. Kia Hồng Yêu người đã ở này kịch chấn trong tỉnh táo lại. Khi hắn chứng kiến trên mặt đất kia toàn bộ đại ao hãm thời điểm, hắn sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, trong tay hắn hương sớm tựu không biết bay đến địa phương nào đi. Bởi vì phía trước thình lình xảy ra mê muội cảm, làm hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại có thể chứng kiến kết quả. Không hề nghi ngờ Chu Duy Thanh cùng Vân Ly thắng được trận này đánh cuộc chi chiến. Chu Duy Thanh đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hào hển. Bất luận là Song Tử Đại Lực Thần Truy hay Bá Vương Cung, sớm cũng đã thu hồi. Tuy rằng thắng, nhưng vừa rồi cuối cùng này liên tiếp công kích cũng là làm hắn hao hết tinh thần, nghĩ hết biện pháp. Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể khẳng định, nếu kia Lâm Thiên Ngao có thể sử dụng hai tay hơn nữa có thể di động dưới tình huống, chính mình hơn nữa Vân Ly cũng là không tốt. Hắn không giống toàn bộ Tam Châu tu vi ngưng hình sư nên có được năng lực. Nhưng kia Lâm Thiên Ngao lực phòng ngự lại khởi là bình thường ngũ châu tu vi Thiên Châu sư có khả năng có được. Đương biến thái gặp biến thái thời điểm, cuối cùng kết quả sẽ nhìn ai biến thái hơn. Không hề nghi ngờ, có được biến thạch miêu nhãn Chu Tiểu Bàn đồng học tại biến thái trình độ trên trung quy hay là muốn hơn một chút. Bất luận cỡ nào gian nan trận này so với đấu, bọn họ trung quy hay thắng. Đúng lúc này, bên ngoài đã truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Phanh một lần, số 7 lôi đài đại môn bị phá khai. Tổng cộng thất, 8 gã Hồng Yêu người từ bên ngoài tránh vào đi. Những người này nhất vào thời điểm Chu Duy Thanh, Lâm Thiên Ngao, Vân Ly ba người lông mi đồng thời nhảy động một lần. Bởi vì những người này trên người tản mát ra cường thế hơi thở, không ngờ không có nhất toàn bộ nhược ở Lâm Thiên Ngao. Nói cách khác, bọn họ ít nhất đều là ngũ châu đã ngoài tu vi Thiên Châu Sư. Phải biết rằng, cho dù là Phỉ Lệ Đế Quốc như vậy đại quốc, toàn bộ Thiên Châu Sư cộng lại cũng sẽ không vượt qua 500 người. Tu vi tại ngũ châu đã ngoài lại không thể vượt qua 100. Trong này một lần đã xuất hiện thất, 8 gã như vậy cường giả. Hơn nữa có chút còn rõ ràng không chỉ ngũ châu. Có thể thấy được này ngầm lôi đài sau lưng thế lực là cỡ nào cường đại rồi. Trùng vào mấy cái này Hồng Yêu người bên trong, cầm đầu một người trên người Hồng Y tại ốm tay áo chỗ các hữu ba đảo kim tuyến. Biểu hiện hắn muốn siêu việt những người khác thực lực. Vừa vào cửa hắn tựu thấy được trên mặt đất hố to, sắc mặt hơi đổi, trầm giọng hỏi sao lại thế này. Mấy cái này Hồng Yêu người cũng đều là mông muội nghiêm mặt, che giấu bọn họ vốn thân phận. Thai chủ là vừa mới bọn họ chiến đấu lúc tạo thành. Số 7 lôi đài trung nguyên bản Hồng Yêu người đuổi bước lên phía trước, cung kính nói. Kia ốm tay áo trên mang theo kim tuyến Hồng Yêu người ánh mắt hướng tới Chu Duy Thanh ba người trên người cùng đi. Khi hắn ánh mắt dừng ở Chu Duy Thanh trên người thời điểm, rõ ràng đình trệ một lần. Trong ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa. Chỉ có điều lúc này Chu Duy Thanh vừa đứng lên cũng không có chú ý tới. Thai chủ trầm giọng hỏi đổ đấu hay không đã chấm dứt. Đúng vậy, đã xong. Thai chủ lạnh lùng đảo làm cho bọn họ bồi tiền 10 vạn kim tệ, nếu không nhất tất cả đều không được đi. Phải. Thai chủ tại bỏ lại câu nói kia lúc sau, mang theo vài tên hồng yêu người xoay người rời đi. Mà Chu Duy Thanh ba người lúc này cũng đều khôi phục lại một chút, đi tới cửa chỗ. Kia số 7 lôi đài hồng yêu người sắc mặt thập phần khó coi. Nơi này là hắn địa phương. Phá hư như thế nghiêm trọng. Chữa trị cũng là cần thời gian. Huống chi phía trước mê muội cảm làm hắn thập phần khó chịu. Hắn tuy rằng không biết kia là chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên cùng này tam toàn bộ tiểu tử có quan hệ. Mời hắn không có chứng kiến tối tuyệt vời kia 3 giây va chạm. Ta bồi, ta bồi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, vội vàng lấy ra chính mình đích tạp phiến. Thân thể hơi chút thư thái một chút hậu, hắn lúc này tâm tình đó là vô cùng sảng khoái. Thu phục Vân Ly này toàn bộ cao cấp ngưng hình sư đã làm hắn thập phần thoải mái. Mà này toàn bộ Lâm Thiên Ngao lại muốn so với Vân Ly biến thái nhiều hơn. Này phân lực phòng ngự, nếu làm cận vệ, ta dựa vào. Cho dù là tái gặp được Minh Vũ cũng có thể ngăn cản một trận đi sao? Nhất nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh chính là một trận tâm hoa nổ phóng. Ánh mắt miết hướng Lâm Thiên Ngao thời điểm. Nhìn Lâm Thiên Ngao lưng một trận phát lạnh. Còn kém đi đoán Chu Tiểu Bàn đồng học tính lấy hướng về phía. Giao chúc 10 vạn kim tệ đền tiền lúc sau. Chu Duy Thanh xoay người nhìn mệnh Lâm Thiên Ngao. Vẻ mặt nụ cười. Dưới chân cũng bất động. Lâm Thiên Ngao như thế nào không rõ ý tứ của hắn. Này ra hỏa là sợ chính mình ra ngầm lôi đài đã nói lời không tính toán gì hết. Rõ ràng là muốn bằng vào này ngầm lôi đài ước thúc lực trước mời chính mình đi vào khuôn khổ. Ta thua. Nguyện đổ chịu thua, đến đây đi. Lâm Thiên Ngao thở dài một tiếng. Hắn nhưng không có Vân Ly lúc ấy như vậy dối rắm. Bất luận trong lòng cỡ nào không muốn, nhưng thua chính là thua. Ai mời chính mình lòng tham ni. Hắn biết Chu Duy Thanh có hắc ám thuộc tính, chỉ sợ tự thân còn có hắc ám phong ấm năng lực. Thiên Châu biến tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 61 nguyện đổ chịu thua thưởng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Ta thua, nguyện đổ chịu thua, đến đây đi. Xem đây Lâm Thiên Ngao vẻ mặt quyết tuyệt vẻ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đạo không vội. Chúng ta trước rời đi trong này rồi nói sau. Nói xong, hắn không đến Lâm Thiên Ngao mở miệng, đã xoay người mà đi. Ba người thẳng đến ra ngầm lôi đài, Lâm Thiên Ngao rốt cuộc nhìn không được hỏi chẳng lẽ ngươi không có hắc ám phong ấm kỹ năng. Chu Duy Thanh phó đặt chân bước, đạo tự nhiên là có. Lâm Thiên Ngao nhíu mày nói vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đối với ta sử dụng. Chu Duy Thanh ha hả cười đạo không vội, chúng ta hồi 77 hào cửa hàng bên kia rồi nói sau. Làm gì không nên tại đây ngầm lôi đài thi triển ni. Lâm Thiên Ngao trong mắt chợt lóe sáng, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý sao. Ngầm lôi đài ước thúc lực tuy mạnh. Nhưng ta nếu cố ý muốn chạy, bọn họ cũng không tất bắt tìm được ta. Chu Duy Thanh lắc lắc đầu, đạo không, ta không sợ. Bởi vì ngươi không phải loại người như vậy, khẩu ngươi muốn thực chạy kia cũng chỉ có thể trách ta biết người không rõ mà thôi. Bên cạnh Vân Ly chán nản đạo kia ý của ngươi là, ta chính là cái loại này người. Ta xem ngươi phong ấm của ta thời điểm nhưng là rất khẩn cấp. Chu Duy Thanh ha ha cười đạo có điểm dù sao không bằng đối với hắn yên tâm. Chẳng qua, chúng ta lúc ấy cũng không vừa lúc ở tính thất bên trong sao. Cũng là người một nhà, còn ganh tị cái gì? Vân Ly hừ một tiếng, nhìn thoáng qua bên người Lâm Thiên Ngao. Trên mặt đột nhiên hiện ra một chút ý cười, con mẹ nó có đệm lưng. Lão tử tâm lý cân bằng hơn. Lâm Thiên Ngao cả giận nói, mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu đệm lưng? Vân Ly hắc hắc cười nói, đại khối đầu, sinh khí cũng vô dụng. Thực lực ta là viễn không bằng ngươi. Nhưng muốn nói chạy, chỉ sợ ngươi lại không được. Ta sẽ sợ ngươi sao chứ? Chúng ta huynh đệ là đồng bệnh tương liên, đều bị tiểu tử này cấp tới tay. Chẳng qua, ta không thể không thừa nhận, ngươi so với ta càng xuất sắc. Ngay cả ngươi cũng bại bởi tiểu tử này, ta còn có cái gì không vừa ý, không cân bằng. Ha ha! Lâm Thiên Ngao này mới tỉnh ngộ đi tới. Nghi hoạt đạo nói, như vậy, phía trước hai người các ngươi so với ngưng hình quyển trục chế tác thời điểm, là ngươi thua, còn bị tiểu tử này khế ước. Vân Ly tức giận hừ một tiếng, tiểu tử này rất xảo hoạt. Uống, ta nói các ngươi lưỡng toàn đừng lão tiểu tử có được không? Nói như thế nào về sau ta cũng vậy, các ngươi lão đại đối đãi lão đại muốn tôn trọng. Chu Duy Thanh nhìn không được nói. Vân Ly cùng Lâm Thiên Ngao cơ hồ là trăm miệng một lời nói tôn trọng cái sắm. Xem đây hai người kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Chu Duy Thanh hào không thèm để ý. Hắc hắc cười nói, ai, mố ta mọi người thua cả đời. Phát tiết tổng hay cho phép thôi. Ca rất lớn độ. Các ngươi tiếp tục phát tiết tốt lắm. Đi đến 77 hào mua thứ đi, thuận tiện cấp Lâm huynh cũng đến toàn bộ phong ấn. Ha ha, ta phải ý cười. Thượng quan Băng Nhi tại 77 hào cửa hàng bên này đã cắt chính là trông mòn con mắt. Thủy Trung đứng ở phía trước cửa sổ hướng tới ba người phía trước biến mất địa phương hướng nhìn lại. Rốt cuộc, kia quen thuộc thân ảnh ra hiện tại nàng tầm nhìn bên trong. Đương nàng liếc mắt chứng kiến Chu Duy Thanh mặt xám mày cho bộ dáng lúc không khỏi hoảng sợ. Nhưng là lập tức nàng tự thấy được Chu Duy Thanh kia đắc ý rào rạt nụ cười, này mới yên lòng. Tần Phong đã ở thứ một thời gian chiếm được dưới tay tiểu nhị thông chi, cùng thượng quan Băng Nhi cùng nhau đón đi ra ngoài. Chu đại sư, các ngươi này đánh cuộc. Tần Phong nghi hoặc hỏi. Chu Duy Thanh ha ha cười nói, không quyết thắng thua. Ha ha, ha ha ha ha. Hắn trong lòng thật sự là rất đắc ý. Muốn giấu riêng kia phân khoái ý đều có chút che giấu không được. Lâm Thiên Ngao cùng Vân Ly lúc này trong lòng cũng nghĩ thấy. Đã biết trong cuộc đời, còn chưa bao giờ giống như bây giờ muốn đánh một người. Tần đại ca, chúng ta còn muốn mượn một lần của ngươi tính thất. Ta cùng Vân Ly đại sư cùng với vị này Lâm đại ca lần đầu gặp mặt như gặp cố nhân. Có một số việc muốn tham thảo một lần. Không biết có tiện không chu? Duy Thanh vẻ mặt nụ cười nói. Tần Phong chặn lại nói, đương nhiên là tiện, không thành vấn đề, vài vị thỉnh. Hắn trong lòng đã ở nghi hoặc, lại là thế hòa. Này cũng quá xảo đi sao? Chẳng qua, hắn thực không nhận biết Lâm Thiên Ngao. Cũng không biết Lâm Thiên Ngao thực lực cường tới trình độ nào. Cho nên, tuy có hoài nghi, lại cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Vân Ly dừng lại cước bộ, hướng Chu Duy Thanh đảo, các ngươi hãy đi đi, ta cũng không đi. Ta đi hướng Chu Trường Khuê đại ca cáo từ. Hắn, e sợ cho chính mình lại nhìn một lần phong ấm quá trình khiến cho nội tâm bi phẫn, đơn giản tránh đi. Chu Duy Thanh đạo hãy đi đi, hãy đi đi. Như thế này hồi tới tìm chúng ta chính là Tần đại ca, còn có này toàn bộ là ta nghĩ mua đồ ăn một vài thứ, cũng muốn phiền toái ngươi chuẩn bị một lần. Chờ chúng ta đi ra thời điểm trả tiền cho ngươi. Hắn lấy ra nhất trương đến phía trước tựu chuẩn bị tốt danh sách giao cho Tần Phong. Bởi vì tâm tình rất tốt, hắn thậm chí ngay cả mặt cả cũng chưa nhiều lời. Chu Duy Thành, Thượng quan Băng Nhi cùng Lâm Thiên Ngao tam người tới tính thất bên trong. Giống như Chu Duy Thanh theo như lời như vậy. Lâm Thiên Ngao tính cách ngay ngắn, cũng không phải quyệt nợ người. Tuy rằng trong lòng thống khổ vạn phần, nhưng hay mời Chu Duy Thanh thi triển huyết khế, ám chi ấm ký tại hắn trên người. Đến tận đây, vị này có được cường đại phòng ngự năng lực một thế hệ cường giả chính thức bị Chu Duy Thanh sở thu phục. Lâm đại ca, ngươi về sau trực tiếp kêu ta tên là được rồi. Hôm nay việc quả thật là may mắn. Chẳng qua, đây là chính ngươi đưa lên cửa. Cũng trách không được ta, kỳ thật ngươi tu vi là hơn ta. Nếu của ngươi thiên lực có thể siêu việt ta 12 trọng trong lời nói, chúng ta trong lúc đó khế ước tự nhiên sẽ giải trừ. Hoàn thành phong ấm lúc sau, Chu Duy Thanh thu hồi vui cười vẻ, chính sắc hướng Lâm Thiên Ngao nói. Lâm Thiên Ngao thở dài một tiếng, tham một trong tự hại chết chi, ta thấy hai người các ngươi đều là như thế thiên tài ngưng hình sư. Vốn định ít nhất thu phục một người. Tương lai cho ta hoàn thiện tổ hợp ngưng hình thuẫn. Nhưng ai biết đạo cũng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ta cũng không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi khinh thị hai chữ. Ngươi yên tâm, một khi đã ta đã chịu ngươi phong ấm, về sau ta chính là người của ngươi. Chu Duy Thanh trong lòng co rút lại một lần, thầm nghĩ trong lòng. Cái gì gọi bảo ngươi tự là người của ta? Không chỉ nói như vậy tối có được không? Chẳng qua, hắn cũng biết hiện tại Lâm Thiên Ngao tâm tình bất hảo, cũng ngượng ngùng tái kích thích hắn. Chính là liên tục gật đầu. Chủ nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Lâm Thiên Ngao hai tay ôm quyền, hướng cùng Duy Trách khom mình hành lễ. Chu Duy Thanh vội vàng tránh ra. Đạo Lâm đại ca mời nói. Chúng ta đã là người một nhà, huynh đệ tương xứng là tốt rồi. Lâm Thiên Ngao lắc lắc đầu. Đạo ta bại bởi ngươi cả đời, về sau chính là của ngươi nô bộc. Này không có gì hay che giấu. Chủ nhân, ta còn có một việc chưa xong. Nơi mời ngươi thư thả 3 tháng. 3 tháng sau ta tất phản hồi tìm ngươi. Từ nay về sau đi theo. Chu Duy Thanh là rất muốn cự tuyệt hắn. Tuy rằng đi vào Phỉ Lệ Thành không lâu sau, nhưng hắn đã gặp được quá chí mạng uy hiếp. Nếu có như vậy một toàn bộ cường đại Thiên Châu sư đi theo chính mình bên người, hiển nhiên là muốn an toàn nhiều hơn. Nhưng là hắn trung quy hay gật đầu đáp ứng rồi. Giết người chẳng qua đầu điểm địa, người ta thua cả đời. Chẳng lẽ còn không thể đi xử lý một chút chính mình chuyện sao? Lập tức, hắn cùng Lâm Thiên Ngao ước định gặp lại địa điểm. Lâm Thiên Ngao thật sâu nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt, trên đường một tiếng bảo trọng, xoay người mà đi. Tuy rằng hắn cái gì đều không có nói, nhưng Chu Duy Thanh có thể cảm giác được hắn trước khi đi lúc trong ánh mắt toát ra một tia cảm kích. 3 tháng thì 3 tháng đi sao, cùng lắm thì trong 3 tháng tới ta điệu thấp một chút. Chu Duy Thanh trong lòng nghĩ như thế đến. Tần Phong này 77 hào cửa hàng đã hồi lâu chưa từng khai trương. Các loại vật tư thu tồn rất nhiều. Cho dù có chút Chu Duy Thanh cần vật phẩm không có, cũng từ phụ cận những khác cửa hàng trước làm ra. Chỉ dùng nửa toàn bộ canh giờ thời gian, sở nhu vật phẩm đã là đầy đủ mọi thứ. Ngươi có hay không việc tư muốn xử lý? Có lời ta cũng cho ngươi nghỉ tốt lắm. Chu Duy Thanh xem đây trở lại 77 hào cửa hàng Vân Ly nói. Vân Ly lắc lắc đầu, đạo ta người cô đơn một người, từ nhỏ chính là cô nhi bị lão sư thu dưỡng. Năm kia lão sư cũng qua đời, thân không vật dư thừa. Đi theo ngươi bước đi. Nói tới đây, hắn tiến đến Chu Duy Thanh bên người. Thấp giọng nói, quay đầu lại đem ngươi kia cây búa cho ta xem. Tham tưởng như thế nào? Phía trước chứng kiến Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy lúc sau, hắn trong lòng thẳng đến đều là ngứa. Đối với một gã ngưng hình sư mà nói, còn có cái gì so với cao cấp ngưng hình trang bị càng làm cho hắn tâm động ni. Thậm chí ngay cả chính mình thua trận cả đời thống khổ cũng tại chứng kiến song tử đại lực thần truy lúc sau giảm bớt rất nhiều. Đi, hồi khứ tựu cho ngươi xem. Chu Duy Thanh thống khoái đáp ứng rồi. Hắn cũng muốn cùng Vân Ly nhiều hơn luận bàn chế tác ngưng hình quyển trục kỹ xảo. Lúc trước tại Hồ Duyên Ngạo Bắc nơi đây tuy rằng học được rất nhiều thứ, nhưng học bằng cách nhớ là một chuyện, chân chính ứng dụng lại là một khác hồi sự. Không hề nghi ngờ, Vân Ly tại ngưng hình quyển trục chế tác phương diện kinh nghiệm muốn so với hắn nhiều hơn nhiều. Có thể cùng hắn nhiều hơn làm luận bàn. Đối với Chu Duy Thanh nhanh chóng tăng lên tới cao cấp ngưng hình sư cảnh giới có tương đương chỗ tốt. Tần đại ca, mấy thứ này bao nhiêu tiền? Chu Duy Thanh đem Tần Phong cho hắn chuẩn bị tốt các loại vật liệu tất cả đều thu vào đến chính mình chứ vật vòng cổ bên trong hỏi giá cả. Tần Phong do dự một lần hậu cắn răng một cái, đạo huyên đệ, ngươi cấp 26 vạn kim tệ đi sao? Chu Duy Thanh sưởng sốt, nhiều như vậy á? Hắn tổng cộng tựu 45 vạn kim tệ. Đổi 40 vạn kim tệ vào đi. Phía trước phạt tiền giao 10 vạn. Này ra lại đi 26 vạn. Trên cơ bản tựu lại là nhắn túi. Vân Ly xem đây Tần Phong khổ qua quả mức đắng mặt, tức giận huyết hắn một lần, đạo đừng nói người thường lời có được không. Tần lão bản này đã là tương đương phúc hậu. Tựu ngươi muốn mấy thứ này? Thị trường giới ít nhất muốn 40 vạn kim tệ. Ta xem Tần lão bản nên đều là phí tổn giới cho ngươi. Đuổi mau đưa tiền. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo ta này không phải không biết giá thị trường sao? Tần đại ca, ngượng ngùng. Cho ngươi. Hắn lúc này mới đem chính mình cùng Thượng Quan Băng Nhi hai chương trung cấp tạp cũng để qua tới. Làm cho mua thứ tiền thanh toán tiền. Soạn A Sử sau chương này, côn ve tơ nhà mình xử tiếp nhá. Thiên Châu biến. Tê. Gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 61 nguyện đổ chịu thua chung. Côn ve tơ A Sử. Nguồn bơ lơ hơ. Tần Phong ha hả cười một tiếng. Nói Chu Thiên Sư. Vân Đại Sư. Sau này hai vị có cái gì cần mặc dù tới chỗ của ta. Ta không dám nói chỗ này của ta đồ đến cỡ nào đầy đủ hết, tối thiểu bình thường vẫn có thể cho tới. Cũng lấy giá vốn cho nhị vị. Ở Chu Duy Thanh trên người hắn quả thật không có kiếm tiền cái gì tiền. Nhưng là Chu Duy Thanh cùng Vân Ly một ít chàng ngưng hình sư đại chiến, nhưng làm hắn này 77 hiệu cửa hàng kiếm tiền đủ ánh mắt này không. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng hắn trong điếm cũng không có thiếu khách nhân đâu rồi. Tiêu thụ lượng một chút tựu tăng lên đi tới. Có ưu tú ngưng hình sư khi hắn nơi này mua đồ quả thực so sánh với bất kỳ quảng cáo cũng phải có dùng là nhiều. Từ biệt Liễu Tần Phong, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mang theo Vân Ly trở lại chỗ ở. Bọn họ mướn trong sân nhỏ phòng trống cũng không có thiếu, cho Vân Ly an bài toàn bộ chỗ ở tự nhiên không coi vào đâu. Vừa vào cửa, Chu Duy Thanh cũng cảm giác được Minh Hoa Dê chưa có trở về. Hắn cũng không thèm để ý. Dù sao kia thiên tà giáo không tìm đến mình phiền toái là tốt rồi. Duy nhất làm hắn có chút tiếc nuối chính là hôm nay tuy là lần nữa nghe được Thiên Nhi thanh âm, nhưng lại cũng không có thể lần nữa nhìn thấy kia khó quên tuyệt sắc trắng cô gái. Thật sự là để cho hắn có chút cho tâm không cam lòng. Vân Ly đối với ở địa phương nào không thèm để ý chút nào. Thậm chí ngay cả gian phòng của mình cũng không có vào xem một chút. Tự không chút khách khí chạy tới Chu Duy Thanh gian phòng. Cửa một cửa ải. Vẻ mặt hưng phấn sẽ phải nhìn xong Tử Đại Lực Thần Truy. Ngay cả Thượng Quan Băng Nhi nhìn cái kia khẩn cấp bộ dạng cũng nhìn không được bật cười lên. Vì bọn họ chuẩn bị chút ít nước trà cùng điểm tâm sau, mình trở về phòng tu luyện đi. Đen kim sắc quang mang lóng lánh. Chu Duy Thanh lần nữa thả ra liễu mình kia truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang để nhất kiện. Làm Vân Ly khoảng cách gần thấy xong Tử Đại Lực Thần Truy thời điểm, trong mắt đều là vẻ si mê. Khó trách có thể dung chuyển Lâm Thiên Ngao kia biến thái. Thật đẹp, này truyền kỳ cấp ngưng hình trang bị quả nhiên không hổ truyền kỳ hai chữ A. Nói, ngươi là thế nào ngưng hình thành công? Chẳng lẽ sư môn của ngươi có bộ này ngưng hình quyển trục? Coi như là này thần sư cấp chế luyện bảo bối cũng cần 10 cái mới có thể có tuyệt đối thành công nắm chặt sao? Chu Duy Thanh nghi ngờ nói, ta làm sao nghe lão sư nói không cần 10 cái nhiều như vậy à? Bất quá ta vận khí tương đối khá, sư môn tựu này một tờ, ta thường thử một chút liền thành công liễu. Vân Ly giống như nhìn quái vật một loại nhìn Chu Duy Thanh. Biến thái chính là biến thái. Thật là xui xẻo. Cả đêm gặp phải hai tên toàn bộ biến thái. Quá số khổ rồi. Vừa nghĩ tới mình khắc khổ tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc sắp hết khổ giải quyết xong đem mình cho thua, hắn sẽ không thể không bi phấn từ tâm. Nhìn Vân Ly kia bi phấn ánh mắt, Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói về, ngươi đúng là bị ta thiết kế một thanh. Ai bảo ngươi như vậy ngạo khí đâu. Bất quá, Lâm Thiên Ngao nhưng là mình đưa tới cửa tới. Người này phòng ngự quả thực không phải là người A. Lực phòng ngự mạnh coi như xong. Lực lượng của hắn cũng tương đối kinh khủng. Rõ ràng không phải là hệ sức mạnh thể châu. Không biết hắn tại sao có thể có lớn như vậy lực lượng. Vân Ly trầm ngâm nói, Duy Thanh, ta nếu như không có đoán sai, sợ rằng Lâm Huyên trên người có dã man nhân huyết thống, cho nên mới để cho hắn có kinh khủng như thế lực lượng. Tái phối thượng tổ hợp ngưng hình lá chắn quả thực chính là tuyệt phối. Nếu không có nhiều như vậy hạn chế, đừng xem ngươi có biến thạch miêu nhãn như vậy nghịch thiên cấp ý châu, hai chúng ta toàn bộ cùng tiến lên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi này song Tử Đại Lực Thần Truy tuy mạnh, Nhưng dù sao chỉ có một chuyện, không có sáo trang hiệu quả ra thành. Cho dù toàn lực ứng phó, cũng không thể gây thương tổn được hắn. Huống chi, thiên lực của hắn cực kỳ hùng hậu, khí mạch trầm sâu. Chỉ cần tiêu hao hết chúng ta một chút thiên lực, chính diện chiến đấu, chúng ta nhất định. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói chính diện chiến đấu. Ta cùng hắn chính diện đánh mới là lạ. Đánh không lại sẽ không chạy sao? Mỗi toàn bộ người đều có nhược điểm tồn tại. Hắn sở dĩ lựa chọn tinh khiết phòng ngự tới mặt đối với chúng ta, cũng là bởi vì hắn không an hiểu độ. Bất quá, ta cũng vậy là lần đầu tiên biết tổ hợp sáo trang uy lực thật không ngờ mạnh mẽ. Dùng ở phòng ngự thượng như thế, này nếu là dùng ở công kích thượng. Nghe hắn nói tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi cơ thể linh linh đánh toàn bộ dùng mình. Vân Ly nói Duy Thanh, xem ra chúng ta muốn hảo hảo nghiên cứu hạ xuống. Tranh thủ cũng thiết kế ra vài loại tổ hợp sáo trang quyển trục. Đồ chơi này mà tuyệt đối có thể bán ra thiên giới đi. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng lên, vỗ mạnh một cái bắp đùi mình, không sai. Hơn nữa chúng ta còn có Lâm Thiên Ngao này tên cơ thể biến thái làm quảng cáo. Hắc hắc. Được rồi, ngươi còn nói hắn biến thái. Chẳng lẽ ngươi sẽ biến thái sao? Muốn là tu vi của ngươi đạt đến năm châu cảnh giới, tổng hợp thực lực nhất định so với hắn còn muốn kinh khủng rất nhiều. Ai, ngươi đừng đem này chùy thu hồi đi a, nữa cho ta xem nhìn. Lưỡng toàn ngưng hình sư tụ cùng một chỗ. Hơn nữa bởi vì chủ tớ quan hệ không có nửa điểm không hiểu nhau quả thanh huống, chỉ làm thành bọn hắn chiều nay cũng không làm sao ngủ. Sáng ngày thứ hai, lưỡng toàn mọi người là đẩy lấy mắt gấu mèo từ trong phòng đi ra. Vân Ly vẻ mặt hưng phấn nói lão bản, ta ăn một chút gì sau đó phải đi ngủ. Quay đầu lại bản thiết kế phương án ta nữa suy nghĩ thật kỹ, chờ ngươi đi học trở lại chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Nói xong, người này quay đầu tự chạy đi phòng bếp. Thông qua tối hôm qua trao đổi, Vân Ly đối với Chu Duy Thanh tình huống cũng biết một chút. Làm Chu Duy Thanh bị buộc đáp ứng sau này giúp hắn chuẩn bị chế luyện truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang tài liệu sau. Vân Ly trong nháy mắt đổi lời nói. Lão bản hai chữ vừa không cần xài. Huống chi Chu Duy Thanh cũng vui vẻ được bị hắn khắc gọt. Trải qua chiều nay trao đổi, sự quan hệ giữa hai người rõ ràng gần rất nhiều nơi tối thiểu. Bọn họ đều có một toàn bộ cùng chung mục tiêu. Chế luyện một thân truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang. Sau đó xuyên ở trên người mình. Tiểu bàn. Làm tốt điểm tâm thượng quan băng nhi vẻ mặt giận trách nhìn Chu Duy Thanh. Không cần nàng làm, Chu Duy Thanh vội vàng theo cười nói sau này nhất định sẽ không, ta bảo đảm. Thượng quan băng nhi cầm trong tay rửa đồng phục học sinh đưa tới trong tay của hắn. Nhìn Chu Duy Thanh một ít mặt mệt mỏi bộ dạng trong mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Tiểu bàn, ta biết ngươi vì chúng ta thiên cung đế quốc hiện trạng gấp gáp. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là một lần là xong. Ngươi đã làm được không thể tốt hơn rồi, đáp ứng ta, sau này không nên nữa mạo hiểm có được hay không? Không bao giờ nữa muốn lấy chính mình chung thân làm tiền đánh cuộc liễu. Vạn nhất ngày nào đó ngươi gặp phải một toàn bộ so sánh với ngươi còn muốn biến thái người nên làm cái gì bây giờ? Chu Duy Thanh đem nàng kéo vào trong ngực. cảm thụ được thượng quan băng nhi thân thể mềm mại cùng tóc mai nơi nhàn nhạt mùi thơm ngày hôm qua ta là trùng động. Sau này bảo đảm sẽ không. Được chứ? Thượng quan băng nhi biết điều gật đầu cũng không có thể cố gắng nhịn đêm. Ta không muốn xem đến ngươi khổ cực như vậy. Chu Duy Thanh tiến tới nàng bên tai cười hắc hắc nói không thức đêm còn không đơn giản sao. Nếu là mỗi lúc trời tối có băng nhi mỹ nữ ngủ cùng ta kẻ ngu mới nguyện ý thức đêm đâu. Chán, mới đứng đắn không có mấy câu tựu lại bắt đầu nói lung tung. Nhanh lên đi ăn cơm đi. Thượng quan băng nhi nụ cười đỏ bừng thối lui khỏi Chu Duy Thanh trong ngực. Quay đầu hướng phòng bếp chạy đi. Nhưng là ngay cả thuận miệng trêu chọc nàng Chu Duy Thanh mình cũng không nghĩ tới chính là lòng của nàng phòng đã nới lỏng rất nhiều. Đối với yêu cầu của hắn đã không phải là như vậy kháng cự liễu. Dù sao thân thể của nàng đã sớm cho hắn ăn điểm tâm, Chu Duy Thanh sẽ cấm đáp nổi lên ngáp rằng co cả đêm. Hắn thật sự là có chút khốn đốn. Dùng nước lạnh rửa mặt này mới xem như thanh tĩnh mấy phần. Hai người ra cửa đi họp đi thời điểm. Hắn không khỏi rất là hâm mộ nhìn thoáng qua Vân Ly gian phòng. Tối thiểu người này có thể bổ cảm giác a. Ta bi kịch còn muốn đi đi họp. Chu Duy Thanh lôi kéo thượng quan băng nhi non mềm tay nhỏ bé. Hai người hướng học viện đi tới. Dù sao bọn họ quan hệ trong đó đã sớm bị Chu Duy Thanh công khai rồi. Thượng quan băng nhi hiện tại cũng thích ứng rất nhiều. Không phải là như vậy ngượng ngùng liếu. Rất xa, học viện đại môn đã đang nhìn. Nhưng hai người nhưng lấy làm kinh hãi. Bởi vì lúc này ở Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự trước cửa dừng rất nhiều chiếc xe ngựa. Hơn nữa có không ít người cũng đứng ở học ngoài cửa viện hướng mọi nơi nhìn. Mấy chục cỗ xe bên cạnh xe ngựa có ít nhất hơn 200 người, trong đó không thiếu khí độ trầm ngưng hạng người. Này là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chỗ tới nhiều người như vậy? Chu Duy Thanh nghi ngờ dừng bước lại. Thượng quan băng nhi đi theo Chu Duy Thanh đi ra khỏi nhà sau. Vẫn cúi đầu nghĩ tới tâm sự. Nàng ở do dự mà có muốn hay không đáp ứng tiểu bàn yêu cầu. Luôn là không cùng hắn thân mật. Nếu là đem hắn nín hỏng liễu làm sao bây giờ? Huống chi trong viện còn ở một toàn bộ tướng mạo so sánh với nàng chỗ thua kém không được bao nhiêu. Vóc người nhưng càng thêm mê người minh hoa. Đột nhiên nghe được Chu Duy Thanh lời mà nói. Nàng lúc này mới mờ mịt ngẩng đầu. Vừa nhìn học viện trước cửa bộ dạng. Cũng là hết sức kinh ngạc. Chúng ta ghi danh thi họp lúc nào tựa hồ cũng không có nhiều như vậy xe ngựa a. Niên đệ, đây đều là bởi vì ngươi dựng lên. Đang, lúc ấy thì một toàn bộ thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn lên trong lúc một thân quý tộc đồng phục học sinh Diệp Phao Phao từ nơi không xa đi tới. Hôm nay tựu hắn một toàn bộ người. Nhìn cái kia anh Tuấn mà vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Rất khó tưởng tượng người này dĩ nhiên là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự quý tộc các học viên não một trong. Bởi vì ta dựng lên. Niên trưởng, nhiều như vậy xe ngựa cùng ta có quan hệ gì chu? Duy Thanh nghi ngờ hỏi trong lòng cũng cảnh giác lên. Này toàn bộ Diệp Phao Phao hỉ nộ không lộ cho hắn một loại không cách nào thăm dò nhìn thấu cảm giác. Có thể thống giật mình nhiều như vậy quý tộc học viên, hắn sao lại là nhân vật đơn giản. Diệp Phao Phao có chút bất đắc dĩ nói niên để ngươi thật đúng là mau quên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngày hôm qua các ngươi bình dân cùng lớp đánh nhiều như vậy quý tộc học viên cho dù trắng đánh sao? Nói về các ngươi hạ thủ thật là ngoan a. Năm thứ hai kia cả lớp gãy xương đều có một nửa, còn có mấy toàn bộ gần như cho trọng thương. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói chuyện này cũng không thể trách chúng ta, học viện thực đã làm ra rất công chính xử lý. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Diệp Phao Phao ha ha cười nói mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào. Nhưng ngươi có thế để cho học viện không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã rất có bản lãnh liễu. Bất quá, ngươi không được quên, nơi này là Phỉ Lệ Thành, cả nước phần lớn cao đẳng quý tộc đều ở đây rậm. Ngươi dẫn đầu đánh những thứ kia quý tộc học viên chính là người khởi xướng. Đánh nhỏ, lão tự nhiên muốn tới thi toàn bộ công đạo, về phần cửa những thứ này đều là chờ ngươi. Trên xe ngựa còn ngồi ngày hôm qua bị ngươi đánh thương thế so sánh nhẹ, hôm nay tới nhận thức. Học viện không xử lý ngươi, ngươi cho rằng những thứ này quý tộc tựu sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thiên Châu biến. Tê, gơ, đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 61 nguyện đổ chịu thua hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ, lơ, hơ. Chu Duy Thanh những mày đa tạ niên trưởng nhắc nhở. Chúng ta viện trưởng là công chúa điện hạ. Những thứ này quý tộc còn dám như thế lớn lối. Diệp Phao Phao bật cười nói niên đệ. Ngươi là người thông minh. Làm sao sẽ hỏi ra loại này ngu nói. Nếu như không phải là viện trưởng đại nhân trấn giữ. Những người này có thể bị không chỉ là ở học viện trước cửa ngăn ngươi. Sớm liền vọt vào đi. Bất quá. Ta đoán chừng. Coi như là công chúa viện trưởng. Đối mặt nhiều như vậy quý tộc chỉ trích. Cũng sẽ rất khó làm. Niên đệ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư. Bất quá. Tin tưởng học viện hay là có tương đối công chính xử lý ngươi những vấn đề này. Dù sao, lúc trước xử lý kết quả đã đi ra, cũng không thể thay đổi xoành xoạch. Chu Duy Thanh bất động thanh sắc nói đa tạ niên trưởng đến đây báo cho. Phần này nhân tình Chu Duy Thanh nhớ lấy. Diệp Phao Phao khoát tay áo. Nói ta tới nhắc nhở ngươi không phải là để nhớ nhân tình gì. Ngươi cho rằng tùy tiện người nào cũng có thể nhận được nhắc nhở của ta sao? Ta không có tính toán để thiếu ta cái gì. Trong mắt ta, ngươi có thể tính vào nguy hiểm một loại kia. Nhất là tương lai của ngươi. Có càng thêm nguy hiểm. Ta không muốn cùng một người phần tử nguy hiểm làm địch nhân, như vậy cũng chỉ có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Chu Duy Thanh cười. Hướng Diệp Phao Phao gật đầu. Thân ra tay phải của mình. Từ hiện tại bắt đầu. Chúng ta đã là bằng hữu liễu. Bất quá. Nguyên tắc của ta sẽ không thay đổi, ngươi cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta bắt đi một người bình dân học viên. Diệp Phao Phao ha ha cười một tiếng, nói chúng ta là bằng hữu. Những thứ kia bình dân học viên là người của ngươi. Cái đó và là người của ta có cái gì khác biệt đâu. Ta nghe nói. Ngươi tuyên bố ở trong 4 năm nhất định sẽ thành là cao cấp ngưng hình sư. Ta rất mong đợi đâu. Sau này có ngưng hình quyển trục nhớ được bán cho ta. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi học viện mặt bên. Những người này cũng thật là khờ. Chẳng lẽ bọn họ ngăn ngừa cửa chính. Chúng ta thì không thể leo tường sao. Thẳng thắn nói. Chu Duy Thanh cũng không muốn cùng Diệp Phao Phao làm bằng hữu. Ít nhất bây giờ còn chưa được. Bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu này cá nhân. hắn tính nguy hiểm tuyệt sẽ không ở Minh Hoa dưới. Nhưng là hắn nhưng bây giờ không có lựa chọn. Lúc này mới tới Phỉ Lệ học viện không có mấy ngày. Thù địch đã không ít. Lại muốn đứng thẳng lần này cường địch. Đây chẳng phải là cho mình tự tìm phiền phức sao? Huống chi người ta là chủ động lấy lòng. Vòng qua cửa chính. Ba người cùng đi đến học viện tường bên. Không thể không nói. Này Phỉ Lệ hoàng gia học viện quân sự tường bên nhưng là tương đối cao. Chừng 6 thước. Đính đoan còn có thiết chế nhọn hoắt. Đây đối với người bình thường mà nói chính là không thể vượt qua bình chướng truy, nhưng đối với cho có thực lực ngự châu sư mà nói. Tự không coi vào đâu liễu. Diệp Phao Phao chỉ phía trên, khẽ mỉm cười. Nói chúng ta tự từ nơi này vào đi thôi. Vừa nói, hắn tay phải giơ lên. Nhàn nhạt lam quang từ hắn trong lòng bàn tay buông thả ra. Một cây băng trụ chậm rãi ngưng kết khi hắn dưới bàn tay. Kỳ dị một màn xuất hiện. Kia băng trụ thế nhưng đang không ngừng tăng trưởng. Thôi động Diệp Phao Phao thân thể cũng tùy theo lên cao. Một lát sau, cũng đã vượt qua 6 thước. Diệp Phao Phao thân hình mở ra, vượt tường mà vào. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nhìn thấu đối phương trong mắt kinh ngạc. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Mới vừa rồi Diệp Phao Phao ở thả ra kia băng trụ thời điểm, là không có sử dụng bất kỳ kỹ năng. Không nghi ngờ chút nào. Hắn ý châu trúc tính hẳn là nước. Mà thôi nước đọng lại băng. Chỉ có bằng vào thiên lực phối hợp thủy thuộc tính tới buông thả là có thể đạt tới loại trình độ này. Có thể thấy được kia thiên lực hùng hậu trình độ. Nói riêng về thiên lực. Tuyệt đối ở Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trên. Hẳn là cùng Minh Hoa một dạng. Cũng là 4 châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư. Nhất định là Thiên Châu Sư. Bởi vì nếu như chỉ là đơn thuần ý Châu Sư, thì không cách nào đem nước chuyển hóa thành băng. Chu Duy Thanh ôm Thượng Quan Băng Nhi mảnh khảnh eo thon nhỏ. Chân phải trên mặt đất một chút. Kèm theo phịch một tiếng muộn hưởng. Hai người đã là phóng lên cao. Trực tiếp vượt qua 6 thước tường viện nhảy đi vào. Hắn này hoàn toàn là bằng vào cậy mạnh còn mang theo cá nhân. Lại muốn so sánh với Diệp Phao Phao tăng thêm một bậc liễu. Dĩ nhiên, này là do ở có tà ma đuổi phải nguyên nhân. Người ta lộ liễu một tay, Chu Duy Thanh tự nhiên không thể kinh sợ liễu. Cùng Diệp Phao Phao người như vậy nộp bằng hữu. Đầu tiên nếu một người điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi không thể so với hắn yếu. Nếu không nghe lời, này bằng hữu quan hệ sẽ phải lần mùi vị.